Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt. Chương 66, ngoại truyện Hoa Nhung Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới màn đêm, Hoa Nhung Chu tiếp tục tiến về phía trước. Hôm nay, hắn đánh bại được Trần Nguyên, lại gần nàng thêm một bước. Nhưng khi hắn một lần nữa đến nơi đáy vực ấy, mặt trăng đã biến mất. Xa xa trên bầu trời, ánh bình minh dần xé toang màn sương hỗn độn, nhưng chẳng thể soi rọi góc tối trong lòng Hoa Nhung Chu. Lại đến muộn rồi, sinh ra muộn hơn nàng một năm, trốn thoát khỏi sự kiểm soát của Vũ Sóc Mạc, từ trấn nhỏ vội vã trở về kinh thành. Cũng đã muộn, giờ đây, ngay cả việc hoài niệm ánh trăng trong ký ức, hắn cũng muộn màng, không biết tương lai còn bao lần đến muộn nữa, mới có thể đến kịp lúc. Không có trăng cũng đành tạm nghỉ ngơi. Hoa Nhung Chu nằm nghiêng trên một tảng đá lớn, thở mạnh một hơi, cảm thấy ngực bớt nặng nề hơn đôi chút. Hơn một năm qua, ngoài luyện võ và giao đấu, hắn chưa từng ngừng tìm kiếm Hoa Thiền, nhưng hoàng thất muốn giấu một người quá dễ dàng. Hắn gần như lật tung cả kinh thành, vẫn không tìm được tung tích nàng. Giờ đây, chỉ còn một con đường tiến vào ngự thư phòng. Hoa Nhung Chu chưa từng nghĩ đến khả năng Hoa Thiền đã không còn nữa. Bởi vì lý do duy nhất khiến hắn còn muốn sống chính là để tìm được nàng. Ngày năm tháng chạp, bên ngoài ngự thư phòng, Lâm Giang bị Hoa Nhung Chu ép lùi từng bước. Sắp sửa bị đánh bại thì bất ngờ có một thanh kiếm chen vào. Hoa Nhung Chu vội rút kiếm xoay người, thấy Trần Nguyên và Lâm Giang đứng cạnh nhau, chắn trước cửa phòng. "Ý ngươi là gì?" Hoa Nhung Chu cau mày, nghiến răng hỏi. Trần Nguyên chẳng hề xấu hổ vì đòn tấn công bất ngờ, ngược lại còn tự mãn. "Chủ nhân nói, nếu ngươi muốn vào ngự thư phòng, trước hết phải đánh bại người bên cạnh ngài ấy, nhưng chưa bao giờ nói là đấu một chọi một." Ngón tay siết chặt chuôi kiếm phát ra tiếng răng rắc, giống như một kẻ đang hấp hối, vừa nắm được tia hy vọng sống thì có người đem tia hy vọng đó treo cao hơn, xa hơn. Lâm Giang ít nhất còn giữ được chút tự trọng, không ra vẻ đắc ý như Trần Nguyên, chỉ lặng lẽ tiếp tục ra chiêu. Lần này, Hoa Nhung Chu bị thương nặng, lại là Trần Nguyên đưa hắn đến y quán. Nhìn bóng lưng Hoa Nhung Chu, Trần Nguyên nhếch mép, nói: "Tháng sau chúng ta chắc được nghỉ rồi. Nhìn bộ dạng thằng nhóc đó, e rằng tháng này chưa kịp hồi phục đâu." Lâm Giang thản nhiên: "Có muốn đánh cược không? Tháng sau hắn chắc chắn sẽ lại đến." Trần Nguyên trừng mắt: "Sao có thể? Hắn không phải quái vật." Nói được nửa câu, hắn im bặt: "Không phải quái vật sao? Nếu không phải quái vật, làm sao chỉ trong 2 năm, một tên thị vệ tầm thường có thể trở thành cao thủ mà ngay cả Lâm Giang cũng khó lòng đối phó? Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là bảo vệ hoàng thượng, thế là đủ. Còn thằng nhóc đó..." Lâm Giang ngừng lại một lát, rồi nói: "Cuộc đời hắn hiện tại, e rằng chỉ còn một mục đích duy nhất, không phải giết chúng ta, mà là đánh bại chúng ta. Thế gian này, không ai có thể dành hết tâm trí cho một việc duy nhất. Nếu làm được, e rằng người đó thực sự vô địch. Có lẽ họ đã già rồi, nên mới cảm thấy mình bị những người trẻ vượt qua." Trần Nguyên tự an ủi bản thân như vậy, đồng thời tiện tay khoác vai Lâm Giang, nói đùa: "Ngươi nói xem, thằng nhóc kia, lẽ ra phải gọi chúng ta một tiếng sư phụ chứ nhỉ? Dù gì cũng được chúng ta luyện ra từng chút một mà." Lâm Giang lườm Trần Nguyên với vẻ chán ghét, mặt đầy biểu cảm: "Ngươi còn dám nói chuyện đó?" Sau khi bị bỏ lại ở y quán, Hoa Nhung Chu như rơi vào một giấc mơ dài. Trong mơ, hắn thấy lưỡi kiếm của Trọng Dạ Lan chỉ cách Hoa Thiền một gang tay. Còn hắn thì nghiến răng, dốc hết sức lực, nhưng vẫn chỉ có thể nằm đó bất lực. Hắn thấy bàn tay Hoa Thiền rỉ máu vì bị mảnh sứ cứa vào. Và mình, bất chấp thương tích, lao đi tìm một lọ thuốc trị thương. Nhưng khi hắn trở lại, đứng trước cửa phòng, lại thấy Trọng Khê Ngọ đang cẩn thận băng bó cho nàng. Hắn thấy trên con phố đêm, hắn kéo tay Hoa Thiển để ngăn nàng bị va phải người khác. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng như thường lệ lướt qua hắn. Nàng rút tay ra, bước về phía Trọng Khê Ngọ dưới ánh đèn lồng. Còn hắn vẫn chỉ có tư cách buông tay và nhìn theo. Và nhiều cảnh tượng khác nữa. Khi tỉnh dậy, Hoa Nhung Chu nhận ra đó không phải là mơ, mà là những ký ức chân thực, những ký ức sống động như vừa xảy ra ngày hôm qua. Khi hắn còn là cậu thị vệ nhỏ, chỉ mong được ở bên Hoa Thiển, nhưng luôn bị phớt lờ. Hắn từng không chỉ một lần hối hận, tại sao lại gặp Hoa Thiển quá sớm, vào lúc hắn yếu đuối, bất lực nhất, lại gặp được người mà hắn muốn bảo vệ nhất. Nhưng nếu không gặp Hoa Thiển ngay từ đầu, liệu có còn Hoa Nhung Chu của hiện tại? Có lẽ hắn đã bị đánh chết, hoặc chết đói, hoặc vì chẳng còn chút lưu luyến với cuộc đời mà tự kết liễu. Hắn chưa từng mơ thấy Hoa Thiển, vậy mà lần này, những ký ức lại hiện về một cách trọn vẹn. Có lẽ vì hắn quá nôn nóng, nên mới khiến bản thân mất kiểm soát, không chấp nhận nổi hy vọng tan biến. Vận khí một hồi, hắn mới chậm rãi ngồi dậy. Đây là cái giá phải trả, là quả báo cho sự bồng bột, cố chấp khi xưa. Tội lỗi của hắn vẫn chưa chuộc hết. Giận thì giận, nhưng bảo hắn buông bỏ là chuyện không thể. Đánh bại hai người thì đánh bại hai người. Khó khăn nhất đã vượt qua rồi, giờ còn sợ gì nữa? Chỉ cần nghĩ đến việc Hoa Thiển có thể đang ở đâu đó, một mình chờ đợi, mọi khó khăn trước mắt đều trở nên không đáng kể. Khi Ngô Đường bước vào, liền thấy Hoa Nhung Chu đang gắng gượng ngồi dậy. Ông nhanh chóng bước đến, đưa thuốc cho hắn, trách móc: trước đây còn tưởng ngươi đã biết tự giữ mình, sao hôm qua lại để mình thành ra thế này, còn nặng hơn mọi khi nữa. Lời trách nghe rất quen thuộc, vì họ cũng được xem như người quen lâu năm, mỗi tháng gặp một lần. Hoa Nhung Chu uống cạn chén thuốc, liếc mắt thấy Tiểu Dược Đồng đang ló đầu nhìn vào từ cửa. Qua hai năm, cậu nhóc cũng không còn sợ hắn như trước, nhưng vẻ mặt vẫn đầy ganh tị, bởi cậu chưa từng thấy sư phụ mình quan tâm bệnh nhân nào đến vậy. Hắn đặt chén thuốc xuống, nói là ta quá vội, nên để kẻ khác có cơ hội. Ngô Đường vốn đã quen với sự trầm lặng của Hoa Nhung Chu, nay thấy hắn chủ động đáp lời, nhất thời không biết nói gì tiếp. Nhìn thấy hắn cố gắng chống giường đứng dậy, Ngô Đường vội ngăn cản: vừa rồi ta đã nói thương thế lần này rất nặng, không đi nghỉ ngơi đi mà còn định đi đâu? Không để ý đến lời ngăn cản, Hoa Nhung Chu bước từng bước chậm rãi nhưng vững chắc ra ngoài, chỉ để lại hai chữ: luyện võ, báo thù. Hôm ấy Ngô Đường chuẩn bị sẵn thuốc, đốt nến chờ suốt một đêm, nhưng không thấy người đến. Mùng 6, ông lại chờ cả đêm, vẫn không có ai. Mùng 7 cũng vậy, Tiểu Dược Đồng không nhịn được, nhìn sư phụ vì thiếu ngủ mà mơ màng, bực bội nói: ông già, người ta không đến nữa rồi, ông còn trông chờ làm gì? Ngô Đường lúc này mới nhận ra, có lẽ hắn thật sự sẽ không đến nữa. Thế cũng tốt, dẫu sao, một người mỗi tháng lại mang thương tích đầy mình đến đây, cũng chỉ là một đứa trẻ vừa trưởng thành, ai thấy mà chẳng đau lòng. Không ai là không biết đau, chỉ là quen với đau mà thôi. Ngô Đường cười, lòng như chút được gánh nặng. Không đến nữa cũng tốt, nghĩa là hắn đã đạt được điều hắn mong muốn. Tiểu Dược Đồng nhìn sư phụ với vẻ tức tối: chẳng qua chỉ là một bệnh nhân mỗi tháng tới đây, thế mà sao lại chiếm được nhiều sự quan tâm của sư phụ như vậy? Là vì gương mặt đẹp trai kia sao? Nghĩ đến khuôn mặt khiến người ta khó quên đó, cơn giận lại bùng lên. Tiểu Dược Đồng buột miệng: chưa chắc, nói không chừng là hắn chết rồi mới không đến được. Lời vừa dứt, y quán lập tức bùng nổ. Người trong y quán hôm ấy đã được xem một màn giao chiến giữa sư phụ và đệ tử, không phải gọi là màn, sư phụ đơn phương đánh đệ tử thì đúng hơn. Cách chương.